Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 578, đoàn làm phim đạo diễn lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Dương Vũ Tình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Hâm nhìn cả người phục vụ viên trang phục Dương Vũ Tình nghi ngờ hỏi. Nàng là hẹn xong người chạy tới. Điện ảnh học viện đối bên ngoài liên lạc bộ lão sư. Giúp nàng ở nghỉ đông tìm một phần trong phim truyền hình nhân vật. Ngày hôm nay muốn cùng đối phương đạo diễn, nhà sản xuất phim tới gặp mặt. Lý Hâm cùng Dương Vũ Tình là một cái nhà trọ bạn cùng phòng. Nhưng hai người, bất kể là ở trường bên trong vẫn là ở bên ngoài trường, cũng hoàn toàn là hai cái bất đồng cực đoan. Nàng cùng trong trường học lão sư chung đụng cực tốt, hơn nữa đối với chuyện gì cũng đều nhìn rất mở. Dương Vũ Tình thì không phải vậy, nàng có mình nhỏ cá tính, thích đồ liền là vui vẻ, không ưa người chính là ghét. Vừa vặn, cái này Lý Hâm chính là nàng tương đối không thấy quá nuông chiều người. Nàng cảm thấy đối phương quá khí chất lẳng lơ, hơn nữa rất biết vỗ trường học giáo viên nịnh bợ. A dua nịnh nọt, Dương Vũ Tình khinh thường cùng loại người này nhập bọn. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Dương Vũ Tình nhíu mày lại, ngước đầu nhỏ nói, ta tới nơi này vừa học vừa làm. Lý Hâm tuổi tác nếu so với Dương Vũ Tình lớn 2 tuổi, cho nên so nàng muốn càng hiểu chuyện một chút. Hai người mặc dù ở trong nhà trọ, thỉnh thoảng sẽ sinh ra chút ít va chạm. Nhỏ va chạm cái gì? Có thể trên bản chất nhưng đều không phải là như vậy làm người ta ghét người tà ác. Vừa học vừa làm, Lý Hâm nhìn từ trên xuống dưới Dương Vũ Tình, mỉm cười nói, giống như ngươi Dương đại tiểu thư người như vậy, còn dùng ở bên ngoài vừa học vừa làm. Nói ra, cũng không sợ mọi người chê cười sao? Dương Vũ Tình trừng hai mắt, nhìn nàng, thở phì phò nói, ai cười nhạo ta? Ai dám chê cười ta? Ta dựa vào hai tay ăn cơm, nơi nào lại mất mặt rồi? Các người dựa vào cái gì cười nhạo ta nha? Lười cùng ngươi tranh cãi. Lý Hâm nhìn nàng, cười hỏi, nghỉ phép sau này chưa có trở về đi? Cùng người nhà gọi điện thoại sao? Cần ngươi quản nha. Dương Vũ Tình hừ một tiếng, ngước ngưỡng đầu nhỏ, tức giận nói, ngươi đừng nhiều chuyện như vậy Tình. Quản tốt mình là được rồi. Có thể mẹ ngươi nói, để cho ta hỗ trợ nhìn ngươi. Nếu như ngươi không cho nhà gọi điện thoại nói, ta không ngại giúp ngươi liên lạc một chút. Lý Hâm cũng không tức giận, cười nói, bà tám, quản như thế chiều rộng, ngươi lấy là mình là ai vậy? Dương Vũ Tình liếc nàng mắt, xoay người đi ra ngoài. Lý Hâm muốn đem Dương Vũ Tình gọi lại, vừa vặn lúc này từ nhà ăn bên ngoài tiến vào mấy người. Cầm đầu là một cái hơn 100 kg, đầu cũng không coi là cao mập mạp. Tiểu Hâm, ngươi mới vừa rồi đang nói chuyện với ai đâu? Mập mạp cười ha hả hỏi. Lý Hâm xoay đầu lại, nhìn mấy cái người đàn ông người phụ nữ, nói, thầy Triệu, thầy Lý, thầy Vương tốt, mới vừa đụng phải một cái nhà trọ bạn học. Lên tiếng chào hỏi, trung niên mập mạp kêu Triệu Đại Dũng, Hải Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình đối bên ngoài liên lạc bộ chủ nhiệm. Dương Vũ Tình cùng Lý Trí tố cáo, nói người đáng ghét bên trong, cái đó mặt trái nhân vật, đi, cùng nhau đi vào đi, đừng để cho Lưu đạo diễn cùng Hồ Chế Vùng bọn họ nóng lòng chờ. Phải biết, vì ngươi nhân vật này, chúng ta nhưng mà mất rất lớn chắc trở à. Triệu Đại Dũng cười híp mắt hướng Lý Hâm trước ngực đào liếc nhìn, cười dẫn đầu đi tới phía trước. Lý Hâm trong nội tâm thật ra thì cũng đúng Triệu Đại Dũng các người rất không ưa, nhưng là không có bọn họ hỗ trợ liên lạc ra ngoài trường đoàn làm phim. Muốn tại đại học thời gian mình liên lạc với ra ngoài trường đại kịch tổ, cơ hồ là kiện rất mong manh sự việc. Cùng Dương Vũ Tình so sánh, Lý Hâm gia đình điều kiện phải kém hơn rất nhiều, cho nên nàng mới có thể càng quý trọng bên người mỗi một cái cơ hội. bao gồm mình có thể biết tất cả tài nguyên, nhất là trong trường học lão sư. Cái phim này tổ nhân vật, mặc dù không thế nào trọng yếu, nhưng cũng coi là một nhỏ vai phụ, chí ít từ đoàn làm phim vừa mới bắt đầu làm đến hồi kết. Cho nên nàng tương đương coi trọng, Lý Trí cùng Tôn Nhiêu xuống, nhìn Chu cái miệng nhỏ Dương Vũ Tình, cười hỏi, thế nào, cái miệng nhỏ nhắn quyết như vậy cao, cũng sắp có thể thuyên đứng lên, làm con lừa kéo cọ sát, ai khi dễ chúng ta Vũ Tình em gái rồi. Dương Vũ Tình lắc đầu, nhíu lại cái mũi nhỏ nói, không có gì rồi, đụng phải một cái người đáng ghét. Hừ, người xấu nhiều tác quái, lại vẫn quản ta có gọi điện thoại cho nhà hay không. Nàng xem là cái gì nha? Lý Trì sững sốt một chút, quay đầu nhìn về Tôn Nhiêu liếc nhìn, đối phương nhún vai một cái, hướng sau bếp phương hướng đi tới. Mặc dù Lý Trí không nói gì, nhưng là nàng có thể đọc hiểu mình cái này, xấu xa ông chủ, trong ánh mắt ý. Mới vừa rồi cùng Rothschild ăn cơm chung lúc này Lý Trí khẳng định không có ăn no. Ngoài ra Trụy Tinh lâu phòng ăn thức ăn rất đặc biệt ăn ngon. Nếu Lý Trí một hồi phải đi thành đại học xem Mộc Tiểu Mỹ, tự nhiên thiếu không được cấp cho đối phương mang chút đồ ăn. Vậy dưới tình huống, Trụy Tinh lâu phòng ăn thức ăn là không cho phép giao hàng. Bất quá cũng xem ai yêu cầu, có chút đặc thù quan hệ, cái này vẫn là có thể châm trước sao? Coi như tất cả mọi người đều không được, Lý Trí người ông chủ này muốn đánh cái túi, còn ai dám nhảy ra nói một chữ không? Là ai à? Lý Trí cười tò mò hỏi. Dương Vũ Tình lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn nói. Là người ta bạn cùng phòng rồi. Rất ghét, chẳng những sẽ vỗ giáo viên nịnh bợ, liền ba mẹ ta mỗi lần tới xem ta, cũng sẽ phải chịu ngựa của nàng dám ảnh hưởng. Gây ra cùng nàng là con gái ruột vậy. Ngoặc kép, Dương Vũ Tình ánh mắt vòng vo một cái, kéo Lý Trí vào bên cạnh một cái gian phòng trống bên trong. Gian phòng đại khái bị đặt trước đi ra ngoài, bây giờ quý khách còn không có tới, vừa vặn mình có thể cùng Lý Trí ở bên trong đợi một hồi. Làm gì? Lý Trí đi theo đi vào, nhìn bé gái đóng cửa lại, không nhịn được sờ mũi một cái. Ngồi rồi, Dương Vũ Tình đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, đem Lý Trí đẩy tới trên ghế ngồi sau đó, không đợi Lý Trí kịp phản ứng. Mình cưỡi đến Lý Trí trên đùi, ôm cổ hắn, mắt to long lanh nhìn hắn hỏi. Anh Lý Trí, lâu như vậy không gặp mặt, ngươi có hay không muốn ta nha? Hụ hụ hụ, Lý Trí cảm giác bầu không khí có điểm quái gì. Cười khan nói, muốn, làm sao không muốn à? Ngày ngày đều muốn ngươi, không được lộn xộn nha. Dương Vũ Tình nũng nịu kêu một tiếng, nói. Ta ở chân ngươi thượng tọa một hồi, ngươi nếu là đuổi đem ta đẩy xuống, sau này ta liền vĩnh viễn đều không cách ngươi nha. Nói được là làm được. Thở phì phò vừa nhỏ tiếng bổ sung câu, người ta lại không quá nặng, có thể ngồi hư ngươi nha. Lý Trí khóc cười không thể, thật giống như mình phạm vào cái gì tội lớn vậy, ngồi một chút ngược lại là ngồi không xấu xa. Có thể ngươi một cái cô gái, ngồi ở trên đùi mình, không cảm thấy khó chịu sao? Nói sao, vạn nhất bị người khác bắt gặp, đây nên giải thích thế nào? Mặc dù có một bụng lẩm bẩm kêu ca, có thể nhìn bé gái long lanh ánh mắt, cứ thế cười khổ, tật xấu gì cũng không có. Nhìn Lý Trí mặt mày ủ rột, lại giận mà không dám nói dáng vẻ. Dương Vũ Tình vui sướng cười duyên lên, ngươi gạt người. Dương Vũ Tình nhíu cái mũi nhỏ hừ một tiếng. Lý Trí cười khổ vuốt tay, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ nói, ta lại nơi nào gạt người. Dương Vũ Tình hừ nói, ngươi ngày ngày muốn ta, vậy làm sao không gặp ngươi cho ta đánh qua một lần điện thoại, cũng không gặp ngươi đi bên trong trường học thăm hỏi qua ta một lần đâu. Đây không phải là gạt người, là cái gì nhá? Ta không phải bận rộn không? Lý Trí cười tìm mượn cớ. Dương Vũ Tình mang ngón tay út ở Lý Trí ốc kìa hai cái. Hừ nói, ngươi cùng ba ta vậy, đều là dùng cái này, bận bịu làm mượn cớ. Bọn ngươi bận bịu, vậy người khác đều không bận bịu. Tại sao người khác cũng có thời gian, bọn ngươi không thời gian đâu? Lý Trí khóc cười không thể, cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi có biết hay không? Ta mới vừa đi bên trong trường học, lúc này không có nhiều thói quen. Muốn tìm một người trò chuyện cũng không có. Dương Vũ Tình ủy khuất lẩm bẩm, ngồi ở Lý Trí trên đùi, bắt đầu cùng hắn nói mình học kỳ này ở trong trường học sự tình phát sinh. Chị Hồng đứng ở Mộng Như Bình bên người, cười hỏi, ông chủ nhỏ để cho bé gái đơn độc kéo đến trong phòng đi. Ngươi không đi xem sao? Ta đi nhìn cái gì? Mộng Như Bình như không có chuyện gì xảy ra nói. Chị Hồng người duyên, nháy mắt một cái thấp, giọng nói, ngươi sẽ không sợ hai người bọn họ phát sinh chút chuyện gì? Đừng xem Dương Vũ Tình con bé kia tuổi không lớn lắm, có thể nhỏ mọn tuyệt đối không thiếu à. Ngươi muốn không phòng bị trước điểm, nói không chừng phải bị thua thiệt nha. Phòng bị? Mộng Như Bình mỉm cười nói, ta đề phòng nàng làm gì, muốn ăn thua thiệt cũng là Dương Vũ Tình con bé kia. Chúng ta ông chủ là người tốt lành gì sao? Ta đi quản, nói không chừng bé gái trong lòng oán ta, ông chủ trong lòng cũng không đợi gặp ta. Ta mới không làm cái loại đó phí sức chuyện không được cảm ơn đâu. Chẳng lẽ người một chút đều không ghen? Chị Hồng tự mò hỏi. Mộng Như Bình nụ cười trên mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói, ta muốn ai giấm đều ăn, đã sớm đem mình chua chết. Ngươi nha, vẫn là coi trọng nhà mình Hoàng Mập đi. Ông chủ là không quản được, nhưng nhà ngươi Hoàng Mập còn có cứu. Chị Hồng trừng hai mắt nói, hắn dám, muốn cho lão nương biết, không lột hắn ra mới là lạ. Vậy cũng nói không chừng nha. Mộng Như Bình mỉm cười lắc đầu, hướng Lý Trí cùng Dương Vũ Tình ở gian phòng liếc nhìn, nói, để cho người nhìn chằm chằm một chút, khách nhân đến trước đem hai người gọi ra, đừng bắt gặp, ta đi trong phòng làm việc ngồi một hồi. Biết rồi. Ngoặc kép, trong phòng riêng, ngồi không sai biệt lắm 12-13 người, trai gái số lượng bằng nhau. Bất quá người đàn ông tuổi tác cũng tương đối lớn, phụ nữ tuổi tác đều rất trẻ tuổi. Ngày hôm nay trừ Lý Hâm trở ra, còn có Hải Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình bên trong hắn nàng mấy người nữ sinh. Bất quá các nàng đều là năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học. So Lý Hâm lớn tuổi, kinh nghiệm cũng tương đối đủ. Đoàn làm phim đạo diễn họ Lưu, là một bộ đô thị thần tượng kịch, giải thích thành phố lớn chàng trai phấn đấu câu chuyện. Toàn bộ đoàn làm phim đầu tư lớn tổng thể ở 30 triệu cỡ đó. Trung đẳng quy mô, không tính lớn, cũng không coi là nhỏ. Nam nữ nhân vật chính đều là TV trong vòng ngôi sao hạng nhất. Bất quá ngày hôm nay cũng không có đến sân, tới đều là một ít nhỏ vai phụ. Tiểu Hâm à, Lưu đạo diễn lần này nhưng mà đặc biệt là ngươi tới nha. Có thể phải nhiều kính Lưu đạo mấy ly. Triệu Đại Dũng híp mắt hề hề cười, nhắc nhở Lý Hâm nói, kêu Lưu đạo người, hơn 50 tuổi, giữ lại đuôi sam nhỏ, rất có văn nghệ phạm, người ở TV trong vòng cũng có mấy phần danh vọng. Xếp chỗ ngồi lúc này Lý Hâm bị đặc biệt an bài vào vị này Lưu đạo diễn bên người. Còn như có ý gì, mọi người cũng đều trong lòng tựa như gương sáng. Lý Hâm nụ cười trên mặt, nhiều ít mang theo mấy phần gượng gạo, tâm loạn như ma, một mặt là muốn quý trọng cái này được không dễ cơ hội. Bên kia, cũng không ưa đối phương, Triệu Đại Dũng nói, còn kém không tỏ rõ trắng là có ý gì, nàng sao có thể nghe không hiểu. Tới, Lưu đạo, ta mời ngài gấp đôi, cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này. Lý Hâm nâng ly, cùng cười nói, bàn ở trên cao hắn nàng mấy người sư tỷ, xem để ý Hâm lúc này cũng không tránh được lộ ra mấy phần ghen tị. Nhưng rất nhanh liền thu liễm lại đi. Mọi người đều là trong vòng người. Cái vòng này có sạch sẽ hay không? Các nàng sớm đã có đích thân nhận thức. Được, ly rượu này ta làm. Lưu Đạo cười ha hả đem uống rượu hoàn sau này. Nhìn Lý Hâm, nói, tiểu Hâm điều kiện rất tốt. Nếu như thật tốt đào tạo một chút, nói không chừng lại là trong vòng giải trí một vị điện ảnh và truyền hình tiểu thiên hậu đâu. Lý Hâm, Lưu Đạo cũng như thế khen ngươi. Ngươi không biết xấu hổ lại nữa cùng Lưu Đạo uống một ly không? Người trên bàn ồn ào lên nói. Lưu Đạo mục đích là vì cái gì? Mọi người cũng trong lòng tựa như gương sáng. Mấy ly rượu xuống bụng sau này, Lý Hâm cảm giác đầu có chút choáng váng. Biết ở uống vào, nhất định phải say. Lưu Đạo, ngại quá, ta đi một chút rửa tay trước. Lý Hâm miễn cưỡng cười. Tránh vị kia Lưu Đạo diễn ở dưới bàn không ăn phận tay. Đứng lên cáo lỗi một tiếng. Đi ra phía ngoài. Triệu Đại Dũng nhìn Lý Hâm hình bóng. Quay đầu lại. Hướng Lưu Đạo diễn nháy nháy mắt cười nói. Lão Lưu, ta lão Triệu không có lừa gạt ngươi chứ. Ngày hôm nay cái này như thế nào? Không tệ chứ. Hì hì. Quả thật không tệ. Đáng giá đào tạo. Rất đáng giá đào tạo. Lưu đạo diễn rất hài lòng gật đầu cười, hướng Triệu Đại Dũng bên người ngồi nữ sinh liếc nhìn, nói, lão Triệu bên cạnh ngươi Tiểu Lan cũng không tệ mà. Tiểu Lan còn không mau cảm ơn Lưu đạo, các người cũng đều đừng nhàn rỗi, nhiều kính Lưu đạo mấy ly. Cái này trong phim truyền hình các người cũng có thể dính vào Lưu đạo diễn quang. Đi lên lộ lộ mặt, Triệu Đại Dũng cười đối với mọi người nói. Cảm ơn Lưu Đạo, nghe bên tai thanh âm on èn, vị này Lưu Đạo diễn rất thích loại này bị cô gái trẻ tuổi thổi phồng cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tayuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.